Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, một mệnh đổi một mệnh. Viên Đàm phân tích cũng không sai. Kỵ binh đột kích trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ tốt cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Tất nhiên muốn phải trả cái giá nặng nề. Vừa mới Mã Siêu tập kích không có chuẩn bị viên quân trận địa còn nỗ lực thương vong hơn 30 người đại giới, hiện tại cường công Viên Đàm trận địa tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Để Hứa Chử, Điển Vi xuất lĩnh nghĩa tòng doanh đến chấp hành cái này nhiệm vụ là tốt nhất. Nhưng Hứa Chử, Điển Vi đều không tại, bọn họ còn tại chặn đánh mặt khác 5.000 viên quân tinh nhuệ. Điều bọn họ đi tới cần thời gian, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có nhiều thời gian. Viên Đàm đại doanh liền tại phụ cận, Viên Đàm thân vệ đã lao ra khỏi vòng vây, chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, không thể buông tha, dũng giả thắng, lúc này thời điểm không liều mạng chờ đến khi nào. Sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cũng không đoái hoài tới nghĩa tòng doanh khả năng tổn thất bao nhiêu. Nếu như không nắm chắc quyền chủ động, đừng nói nghĩa tòng kỵ, thì liền Diêm Hành xuất lĩnh thân vệ kỵ, Quách Gia, Chu Hoàn xuất lĩnh bộ tốt cũng có thể toàn quân bị diệt. Cho nên Tôn Sách không quan tâm, ngang nhiên quyết định cường công Viên Đàm trận địa. Chiến mã đột nhiên gia tốc, tại hơn 10 bước bên trong thì đạt tới tốc độ cao nhất. Cấp tốc tới gần, chính diện trận địa cường nỏ Đô Úy ra lệnh một tiếng. 500 tên cung nỗ thủ giơ lên cung nỏ, bắt đầu xạ kích, tuy nhiên không ngờ tới Tôn Sách hội thật đột kích. Phản ứng chậm một nhịp, nhưng hắn còn có đầy đủ thời gian hoàn thành một lần xạ kích. 500 mũi tên, đủ để trọng thương Tôn Sách cùng hắn người hầu kỵ sĩ. Tôn Sách giơ lên thép chế thẻ tròn, vung lên bá vương sát, một đao chém vào mông ngựa phía trên. Lần nữa ra tốc, mấy chục cái mũi tên bắn về phía Tôn Sách. Đương đương đương, khiên tròn bị bắn ra tia lửa tung tóe. Phốc phốc phốc, Tôn Sách hai chân đều trúng tên, thảm hại hơn là chiến mã, ở ngực bên trong 3-4 mũi tên xâm nhập ở ngực, mắt thấy là không sống được. Chiến mã lảo đảo ngã nhào xuống đất, thân hình khổng lồ hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ tốt đụng tới. Tại chiến mã ngã xuống đất trong nháy mắt đó, Tôn Sách thả người nhảy xuống chiến mã, mượn quán tính hướng về phía trước phi nước đại. Viên Đàm trợn mắt hốc mồm, hắn biết mình phạm sai lầm. Tôn Sách không phải mỏng đánh, mà chính là thật đột kích. Không chỉ có là hắn, bên cạnh hắn những kỵ sĩ kia cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, theo sát Tôn Sách bắt đầu xung đột. Mã Siêu xuất lĩnh nghĩa tòng doanh cũng không ngoại lệ, thậm chí so người hầu kỵ sĩ nhanh hơn. Mã Siêu xông lên phía trước nhất, theo yên ngựa túi ra bên trong lấy ra đoản mâu, mượn nhờ mã tốc ra sức ném ra. Bàng Đức bọn người không cam lòng yếu thế, dục ngựa trùng phong, tại cách trường mâu thủ chỉ có hơn 20 bước thời điểm ném ra đoản mâu. Hơn 20 chi đoản mâu gào thét mà tới, theo Tôn Sách bên người lướt qua, bắn về phía Tôn Sách muốn đột kích vị trí. Xuyên thủng thuẫn bài, xuyên thủng giáp gỗ, thuẫn bài tứ phân ngũ liệt, mảnh gỗ vụn phân múa. Bộ tốt thân thể bị đoản mâu xuyên thủng, lúc trước ngực tiến vào, phía sau lưng lộ ra, máu tươi lao vút, mạnh mẽ lực lượng mang theo bên trong mâu binh lính chân đứng không vững. Hướng về sau liền ngã, đâm đến đằng sau đồng bạn ngã trái ngã phải. Nguyên bản nghiêm chỉnh trận thế xuất hiện một cái 3-4 bước bao quát lỗ hồng. Không đợi còn lại bộ tốt kịp phản ứng, thụ thương ngã lăn chiến mã trượt đến trước trận. Tuy nhiên đao thuẫn thủ nỗ lực dùng thuẫn bài ngăn trở chiến mã, trường mâu thủ nỗ lực dùng trường mâu ám sát chiến mã, nhưng bọn hắn đều ngăn cản không nổi chiến mã va chạm. Thuẫn bài thủ bị đụng ngã xuống đất, trường mâu thủ lòng bàn tay bị trường mâu sáng bóng máu me đầm đìa. Đau đớn bứt rứt, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tôn Sách phi nước đại mà tới, thả người vọt lên, nhảy qua hấp hối, không cam lòng co quắp tứ chi chiến mã, giết vào trong trận, thân thể giữa không trung. Bá vương sát vung lên, hai khỏa thủ cấp phi lên, trở tay phi chạm, lại một tên trường mâu thủ liền người mang mâu bị chém giết hai đoạn. Tôn Sách nhảy lên ba trượng còn lại, không chỉ có nhảy qua ngã lăn chiến mã, mà lại trực tiếp nhảy vào bộ tốt chiến trận phần sau. Nhảy đến cung nỗ thủ trước mặt, hắn ầm vang rơi xuống đất, hai đầu gối nhỏ ngồi xổm, hóa đi xung lực, chân vừa mới tại mặt đất chứng thực, ngay sau đó lại như lò xo tựa như thả người vọt lên, như mãnh hổ hạ sơn, như giao long xuất hải, vung vẩy bá vương sát, nhào về phía trợn mắt hốc mồm cung nỗ thủ nhóm. Đao quang lóe lên, một tên cung thủ bị chém giết, hồi đao lại chạm, lại một tên cung thủ ngã vào trong vũng máu. Tôn Sách hổ gặp bầy dê, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền giết hơn 10 người, trước mặt không ai đỡ nổi một hiệp, cung nỗ thủ nhóm đều ngốc, ngay cả chạy trốn mệnh đều quên. Ngay sau đó, Mã Siêu phóng ngựa theo lỗ hổng giết vào, dục ngựa thẳng mâu, thẳng đến Viên Đàm, Viên Đàm, để mạng lại. Viên Đàm quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, bên cạnh hắn thân vệ tướng hét lớn một tiếng, ngăn lại hắn, bảo hộ sứ quân, dục ngựa vọt tới trước, múa mâu thẳng đến Mã Siêu, hai mâu tương giao, Mã Siêu cổ tay run run, tránh ra đối phương trường mâu, thuận thế hướng về phía trước đâm một cái, đầu mâu đâm vào không khí đối phương vị trí hiểm yếu. Trường mâu thụ lực cong lên, ngay sau đó lại căng đến, đem đã bỏ mình thân vệ tướng vãi ra. Một kích thành công, Mã Siêu càng thêm hưng phấn, đem cương thuẫn treo ở trên yên ngựa, hai tay múa mâu, trong chốc lát đâm liền mấy người. Bất chợt tới đến Viên Đàm trước mặt hơn 10 bước, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Viên Đàm nghẹt ngào gào rú, thanh âm lại nhọt lại nhỏ, tràn ngập hoảng sợ. Trong thoáng chốc, hắn lại nghĩ tới lần trước cùng Tôn Sách mặt đối mặt chém giết tình cảnh. Bắt đầu Tôn Sách phối hợp hắn diễn xuất, hữu kinh vô hiểm, các loại Tôn Sách thật nổi giận, một hiệp liền trọng thương hắn. Hiện tại Tôn Sách lại một lần giết tới trước mặt hắn. Một bộ dân liều mạng bộ dáng, đại khái không có tâm tư cùng hắn diễn xuất, sẽ chỉ một đao chém hắn. Còn có cái này người tướng mạo anh tuấn, mang theo một chút dị tộc phong tình tuổi trẻ tướng lãnh. Nhìn hắn cái này một mặt sát khí, đại khái sớm đã đem chính mình thủ cấp ghi vào hắn công lao bộ phía trên. Lúc này mới không để ý sinh tử giết tới. Viên Đàm ngây người một lúc công phu, Mã Siêu liền giết tới hắn trước mặt mấy bước, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, nhất mâu đâm ra, trường mâu mang theo tiếng gió, trực chỉ Viên Đàm ở ngực. Viên Đàm bị sát khí bức bách, ngừng thở, tay chân run lên, lạnh cả người. Ngay tại hắn coi là tai kiếp khó thoát thời điểm, Mã Siêu tọa kỵ đột nhiên té ngã trên đất. Mã Siêu vội vàng không kịp chuẩn bị, theo trên lưng ngựa bổ nhào, trường mâu theo Viên Đàm dưới xương sườn đâm qua, một tiếng chói tai phá xoa âm thanh. Viên Đàm nhất thời cảm thấy nửa người đều mất đi chi giác. Mấy tên thân vệ bổ nhào qua, đao mâu chảy xuống ròng ròng, bổ về phía Mã Siêu. Mã Siêu rơi choáng đầu hoa mắt, không kịp nghĩ nhiều, ném trong tay trường mâu đánh lung tung, nhưng trường mâu không thích hợp hỗn loạn, rất nhanh bị hai tên đao thuẫn thủ chạy sộc trung môn. Một cái vung đao bổ về phía Mã Siêu cổ, một cái đâm hướng Mã Siêu bụng dưới. Mã Siêu thầm kêu một tiếng, lúc này thảm, vứt bỏ mâu, dùng đao, bên tai vang lên một tiếng lớn tiếng. Một thân ảnh theo Mã Siêu bên người lướt qua, ầm ầm, hai tiếng, cái kia hai cái đao thuẫn thủ bị người đánh bay. Mã Siêu trước mắt không còn, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tôn Sách vung vẩy bá vương sát tả xung hữu đột. Trong nháy mắt chém ngã mấy người, làm người tan tác, Mã Siêu như ở trong mộng mới tỉnh, ra sức cầm trong tay trường mâu ném hướng Viên Đàm, đồng thời rút ra chiến đao, quay người theo dưới yên ngựa gỡ xuống khiên tròn, hướng Tôn Sách đuổi theo. Tướng quân, ta thiếu ngươi một cái mạng, đừng khách khí, chém chết Viên Đàm, hai chúng ta rõ ràng. Tôn Sách nói, hai tay nắm chắc bá vương sát hướng về phía trước nhanh đâm. Đem một tên dục ngựa chạy tới kỵ sĩ đâm vào ngựa đi. Thuận tay nắm lấy yên ngựa, nhảy tót lên ngựa, mạnh khởi. Chúng ta hợp kích, xử lý Viên Đàm, được. Mã Siêu quát to một tiếng, xông về phía trước hai bước, vọt tới Tôn Sách trước ngựa, vùng đào chém ngã hai cái nỗ lực chặn đường bộ tốt. Cùng lúc đó, Tôn Sách ở trên cao nhìn xuống, đem một cái nỗ lực đánh lén Mã Siêu trường mâu thủ chém giết. Hai người một bước một ngựa, trên dưới phối hợp, lần nữa hướng Viên Đàm phóng đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?